Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3203, chương 3203, kiếm cung xuất thủ. Đạo nguyên cung chủ khuôn mặt sắc tức thì đại hỉ, vỗ ngồi xuống cái ghế trực tiếp đứng dậy. Hay, hay hảo hảo a, chư vị, tốt tin tức truyền đến, tốt tin tức a. Đạo nguyên cung chủ cười không kềm được miệng, đại điện bên trong từng tái trưởng lão, đều là khuôn mặt mê man màu sắc, cái này đối đầu kẻ địch mạnh, tình hình chiến đấu lại không tốt, có thể có cái gì tốt tin tức? Diệp Lăng ở kiếm cung, thuyết phục kiếm tuyệt thiên đã hạ lệnh, ngày mai sáng sớm xuất binh thái phi vị diện, giới thì Diệp Lăng cũng tương cận theo đến đây. Đạo nguyên cung chủ vẻ mặt kích động nói xong chi sau liền không nói thêm gì nữa, nhìn bốn phía từng cái trưởng lão, bốn phía, những thứ kia sầu mi khổ kiểm trưởng lão, đột nhiên sững sờ ở, trong tròng mắt hiện lên động, là nồng nặc vô cùng chấn động lay động màu sắc, liên đới lấy kinh hoàng, một năm nữa à, đủ thời gian một năm. Diệp Lăng đi trước kiếm cung bạt vô âm tín, mà đạo nguyên cung chủ càng là hỏi thăm mấy lần, nhưng là đều không có tin tức gì truyền đến, làm cho âm dương đạo cung tất cả mọi người là vô cùng nóng nảy. Nhưng là, một năm chi về sau, tại chỗ có người đã trải qua không ôm ấp cái gì hy vọng quá lớn thời điểm. Diệp Lăng cũng là cho hắn nhóm một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Ha ha, hảo hảo hảo, không hổ là Diệp Lăng a, người này chưa từng làm cho chúng ta thất vọng qua. Kiếm cung xuất thủ, như vậy thế cục sẽ phát sinh cự đại biến hóa. Đáng chết Bỉ Ngạn cung, Già Thiên cung, Huyền Thiên cung, lão tử cùng các ngươi không để yên. Từng tái toàn bộ tiêu diệt, muốn báo thù rửa hận a. Cung chủ, thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta phải có chút cử động a, dù sao cục chúng ta thế hiện tại rơi vào hạ phong. Nói cái gì cũng phải lật trở về nhất thành. Đúng đúng đúng, lật trở về nhất thành, khí thế rất trọng yếu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là gào khóc gầm nhẹ. Đối với hắn nhóm mà nói, kiếm cung xuất thủ ý nghĩa phi phàm. Bọn họ được bắt lại cái này cơ hội. Mà đạo nguyên cung chủ cũng là mỉm cười lắc đầu. Lo lắng như vậy làm cái gì? Nóng vội, ngược lại sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Kiếm cung xuất thủ, như vậy ở minh chỗ quan sát thế cục những tên kia. Cũng là thời điểm làm ra lựa chọn, làm cho bọn họ xuất thủ mà. Khí thế thứ này, nhất định là phải trở về. Mà không vội ở thời gian một ngày mà thôi. Truyền cho ta mệnh lệnh. Minh thiên tử thủ, bất kỳ một cái nào lãnh thổ, hết thảy tử thủ, thậm chí có thể treo cao miễn chiến bài cự tuyệt xuất chiến. Đợi được kiếm cung trấn áp thái phi vị diện chi về sau. Sẽ xuất thủ, đạo nguyên cung chủ thản nhiên nói, nhất ngôn nhất ngữ, đều muốn cái này toàn bộ thế cục, cho bà khống ở trong lòng mình, không có bất kỳ một tia để sót. Không tham công liều lĩnh, làm đâu chắc đấy, như vậy mới là kết cục tốt nhất. Trong đại điện, những cái này có chút táo bạo các trưởng lão, mỗi một người đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Tinh tế vừa nghĩ, đạo nguyên cung chủ tuyển trạch kỳ thực rất đúng. Chư vị, chờ xem, thắng lợi cuối cùng là thuộc về chúng ta. Đạo nguyên cung chủ chợt nụ cười nhạt nhòa, lên. Nhãn trung đáng sợ kia phong mang lệnh cái kia có chút tái nhợt khuôn mặt sắc. Dĩ nhiên lộ ra mấy phần ngoan lệ đáng sợ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng thật sớm ở kiếm cung chính trung ương đại điện bên trong chờ. Toàn bộ kiếm cung bên trong, rất là vắng vẻ, không có bất cứ động tĩnh gì. Bốn phía, trống rỗng, cũng không có bất kỳ một đạo thân ảnh. Nhưng là Diệp Lăng mặt lên. Lại tràn đầy đạm nhiên màu sắc, bởi vì hắn rất tinh tường. Đại quân gần đến, đột nhiên, một đáng sợ kiếm ý ở thương khung bên trong, đột ngột vô cùng tạc hiện, cái kia khí tức kinh khủng, chấn thiên địa đều biến ảo, rầm rầm rầm rầm, từng đạo thân ảnh theo đông phương điên cuồng lướt đến, tốc độ cực nhanh, nhân số nhiều, tối thiểu cũng có 20-30 ngàn. Hơn nữa mỗi một người đều khủng bố vô biên, cho dù là đứng ở trước đại điện Phương Diệp Lăng, đều cảm giác được kinh hồn tán đảm. Cái kia bay tới mấy vạn đại quân, làm cho hắn có dũng khí tim đập nhanh khủng bố cảm giác. Đây chính là kiếm cung a. Cái kia tung hoành mênh mông tinh không lệnh đại viên mãn đều cảm thấy có chút khó giải quyết tồn. Tại, chỉ là một góc băng sơn lực lượng, cũng đủ để làm thiên địa biến sắc. Mênh mông tinh không, bỉ ngạn cung khi dễ ta kiếm cung thanh uy, nhìn kỹ ta kiếm cung uy nghiêm như không. Nói, ẩu nói tả, bôi nhọ kiếm cung, dẫm đạp kiếm cung tên, kiếm cung chung người. Muốn chiến liền chiến, cho dù là chết cũng muốn đem một thân vinh quang, hệ ở trong cơ thể tiên huyết bên trong, lạc với thần niệm linh hồn bên trong, nhục ta, liền giết chết, mắng ta, liền diệt chi, chào ta, liền đạp, ngươi chờ nghe lệnh, rầm rầm rầm. Đang ở này lúc, cái kia mấy vạn đại quân phi lướt ở hư không bên trong, che khuất bầu trời trong nháy mắt. Kiếm tuyệt thiên thân ảnh, theo Diệp Lăng trước mặt đại điện bên trong chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một đạo khủng bố tuyệt luân kiếm quang điên cuồng phóng lên cao. Chạy vào đến thương khung bên trong, kiếm quang kinh khủng kia, trực tiếp đem thương khung cho xé nát bấy. Từ phó cung chủ kiếm thần dẫn dắt, xuất binh viện trợ âm dương đạo cung, trận chiến đầu tiên Thái Phi vị diện. Làm cho những thứ kia dẫm đạp ta kiếm cung uy nghiêm tên nhìn. Cái gì gọi là kiếm cung oai? Kiếm cung oai, ứng với lấy tiên huyết nhiễm. Kiếm tuyệt thiên đột nhiên giống giận. Sau một khắc, khắp nơi thiên đại quân, đột nhiên quỳ một gối xuống ở hư không bên trong. Thần sắc cuồng nhiệt không gì sánh được. Trong cơ thể nguyên bản là kinh người kiếm khí. Càng là kinh người, tuân pháp chỉ. Oanh, mấy vạn đại quân giống giận, thiên địa ù ù mà run rẩy. Diệp Lăng, ngươi đoạt được ta kiếm cung xuất binh quyền, như vậy liền làm cho những tên kia kiến thức một chút. Cái gì gọi là kiếm cung? Cái gì gọi là kiếm? Kiếm giết người. Chợt, kiếm tuyệt thiên nhìn về phía Diệp Lăng, nhàn nhạt quát lên, rầm rầm rầm rầm, đang ở này lúc. Từ không xa chỗ điên cuồng lướt đến chừng 20 đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy phía trước không là người khác, chính là Long Hy, ở nàng đi theo phía sau. Dĩ nhiên toàn bộ đều là cửu trọng thiên tôn. Diệp Lăng, cái này mênh mông tinh không bên trong, cũng là rất vô vị a. Ta đây muốn cùng ngươi đi chuyển rời một chút, ngươi tổng sẽ không chối từ đi, dù sao ta còn có thể hỗ trợ đây. Long Hy cố chấp lấy mũi khẽ cười nói. Diệp Lăng nhìn một chút nàng sau lưng cái kia chừng 20 cái cửu trọng thiên tôn, đột nhiên nở nụ cười. Xuất phát. Trong hư không, kiếm thần đột nhiên nộ quát một tiếng, mấy vạn đại quân hướng vị diện chi trên phi vút đi. Ở nơi ấy sớm có truyền tống trận cùng đợi bọn họ. Đi thôi, cung chủ, cáo từ trước. Diệp Lăng hướng Long Hy gật đầu, nhưng sau lại hướng kiếm tuyệt thiên trầm nói rằng, lập tức thả người nhảy, thân ảnh bay thẳng đến rồi kiếm thần bên cạnh. Cùng này đồng thời, hôm qua thiên liền từ kiếm cung truyền đi nhất đạo pháp chỉ. Ở nay sáng sớm lên, rốt cục quanh đi quẩn lại ở toàn bộ mênh mông tinh không triển khai. Kiếm cung, thời gian qua đi thời gian một năm. Cuối cùng là không nhịn được, xuất binh, mà kiếm cung xuất ra binh nguyên nhân rất đơn giản, giống như một năm trước theo như lời giống nhau, bỉ ngạn cung dám ra tay, đó chính là không nhìn kiếm cung uy nghiêm, đã không nhìn, cái kia liền giết. Tin tức này vừa ra, toàn bộ mênh mông tinh không tức thì một mảnh xôn xao. Kiếm cung a, Đây chính là cùng Bỉ Ngạn Cung đồng dạng nhân vật khủng bố a. Quái vật lớn, tung hoành mênh mông tinh không nhiều năm như vậy, cơ hồ không có qua đối thủ. Bây giờ, bọn họ xuất thủ, vậy đại biểu cho mấy đại thế lực chân chính điên cuồng va chạm. Bắt đầu rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.